Yêu Long Cổ Đế, chương 460, giận dữ tàn sát 10 vạn người, 4 càng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi một cường giả trong lòng đều có sự kiêu ngạo của chính mình. Tô Hàn theo không cho rằng sau khi trùng sinh, chính mình là cường giả, nhưng mình cho dù là giàu gì cũng không phải này chút không quan trọng. Long mạch cảnh có khả năng mơ ước bọn hắn mong muốn mạng của mình, mong muốn thông qua chính mình đầu này đường tắt tới thu hoạch được hàng loạt linh thạch, vậy bọn hắn liền phải làm cho tốt thất bại dự định. Giờ này khắc này, thần dược sơn nhập khẩu bên ngoài có vô số thân ảnh đứng thẳng. Tô Hàn chỗ đánh xuống tia sáng kia màn, giống như là đem chọn cái thần dược sơn đều chia làm hai thế giới, một cái tại bên ngoài, một cái ở bên trong. Tại bên ngoài, đều là cấp tốc lui lại, dường như khoảng cách càng xa càng tốt. Mà ở bên trong, có chừng mấy vạn người, thậm chí là tiếp cận 10 vạn người, cái kia rất nhiều thân ảnh, lít nha lít nhít, nhìn hoàn toàn liền là một mảnh mây đen, chẳng qua là đứng tại trên mặt đất mà thôi, như châu chấu. Phượng Hoàng há mồm, hỏa diễm bắn ra, không gian trực tiếp bị cháy thành hư vô, cái kia cực nóng nhiệt độ giống như là đem mặt trời rơi vào nơi đây. Hỏa diễm hạ xuống, khiến cho mặt đất cháy đen, khiến cho bốn phương tám hướng vô số cây cối đều là nổi lên che trời hỏa hoạn, càng là lệnh cái kia lít nha lít nhít thân ảnh, phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đạo này hỏa diễm ít nhất bao trùm trên vạn người, mà này trên vạn người, không có người nào có thể ngăn cản được hỏa diễm thiêu đốt. Tu vi của bọn hắn thật sự là thật quá thấp, một vạn người bên trong, có thể có một hai cái long thần cảnh đã coi như là cao nữa là, mà liền xem như long thần cảnh, tại Tô Hàn thi triển ma pháp tu vi tình huống phía dưới, đều có thể tùy tiện đánh giết, huống chi này chút liền long thần cảnh đều không có đạt tới tán tu. Đối Tô Hàn tới nói, bọn hắn đứng tại trên mặt đất cái kia chính là một bầy kiến hôi, muốn làm sao giết liền giết thế nào. Ta vốn không phải người hiếu sát, nhưng bọn ngươi bức ta tựa như các ngươi mong muốn, đưa các ngươi đoạn đường. Tô Hàn thanh âm băng lãnh cùng cái kia cực nóng phượng hoàng nhiệt độ tạo thành mãnh liệt tương phản. Trên mặt đất quỳ khóc sói gào, cái kia rất nhiều thân ảnh đều là tại kêu thảm, trong đó hướng phía bốn phương tám hướng phóng đi, muốn né tránh Tô Hàn công kích. Nhưng Tô Hàn, lại tại lúc này lần nữa phất tay, liên tục có ba đạo màn sáng đánh ra, đem phía sau, đem bên trái, đem bên phải, toàn bộ phong tỏa. Không có người nào có thể chạy thoát được, bọn hắn mong muốn chạy ra, liền muốn đánh nát này màn sáng, nhưng này màn sáng cường hãn trình độ chính là Kiếm Vân Thiên cùng Hồ Lô lão nhân này loại long thần cảnh đỉnh phong, đều không thể làm gì, lực công kích của bọn hắn, bất quá là mưa bụi, thậm chí liền nhường màn sáng lật qua lật lại gợn sóng tư cách đều không có. Hiu hiu hiu, Tô Hàn bàn tay vung vẩy, hắn trong tay dây mây tựa hồ là có linh tính toàn bộ hướng phía dưới quét ngang mà đi. Mỗi một lần quét ngang, đều sẽ truyền lên rất nhiều người đầu. Theo những tán tu này chết đi, những người kia đầu càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền đạt đến 2 vạn, lại đang kéo dài gia tăng. 2 vạn cái đầu người, sợi tóc tán loạn, hai mắt trừng trừng, sắc mặt tái nhợt. Cứ như vậy nổi bồng bềnh giữa không trung, cho dù là Đoạn Vân Sơn đám người nhìn lại cũng không khỏi có chút run rẩy cảm giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn tu luyện tới bây giờ, giết người hiển nhiên là không chỉ 2 vạn, nhưng bọn hắn chưa từng như Tô Hàn như vậy, dùng dây mây đem giết chết chi đầu người sọ toàn bộ truyền lên, đó thật là quá mức huyết tinh, quá mức tàn nhẫn. Có thể nói là, cực kỳ tàn ác, các hạ như thế phệ giết chẳng lẽ liền không sợ làm cho thiên khiển. Kiếm Vân Thiên cùng Hồ Lô lão nhân rốt cục nhịn không được cái kia màn sáng phong tỏa, liền cùng hai người bọn họ ở bên trong, toàn bộ đều ngăn tại trong đó. Bọn hắn giờ phút này, đã quên đi đối Tô Hàn hoảng hốt, còn lại, chỉ có lửa giận. Thiên khiển, ha ha ha ha, Tô Hàn cười to lên, thanh âm quanh quần chân trời. Chúng sinh đối địch với ta cùng chúng sinh là địch, nếu ta không có như thế thực lực, giờ phút này chết người chính là ta. Chấm, nhưng ngươi như là chết vẻn vẹn một người, nhưng lúc này, ngươi lại là giết mấy vạn người. Kiếm Vân Thiên lớn tiếng nói, ngươi lặp lại lần nữa. Tô Hàn thân ảnh lóe lên, bỗng nhiên xuất hiện ở Kiếm Vân Thiên trước mặt, hắn tốc độ nhanh chóng, Kiếm Vân Thiên đều chưa kịp phản ứng. Bất quá Tô Hàn cũng không ra tay, vẻn vẹn nhìn chằm chằm Kiếm Vân Thiên, thanh âm băng hàn nói. Ý của ngươi là ta có thể chết, này mấy vạn người, không thể chết. Kiếm Vân Thiên kịp phản ứng, nhanh như gió lui lại. Đã như vậy, ta cho ngươi một cái cơ hội, dùng mệnh của ngươi tới đổi mạng của bọn hắn, như thế nào? Tô Hàn lại nói, Kiếm Vân Thiên yên lặng, vẫn tại lui lại trong đó. Người luôn luôn như thế tự tư cùng ta tại đây bên trong lớn đàm khoác lác, nói cái gì nhân đạo, nói cái gì đại nghĩa, chẳng lẽ mạng của bọn hắn là mệnh, mệnh của ta cũng không phải là mệnh rồi. Tô Hàn trong mắt lạnh lẽo lớn hơn, hắn nói ra ngữ, liền Kiếm Vân Thiên đều không thể phản bác. Đây là bọn hắn muốn giết ta, là chính bọn hắn đi tìm cái chết, nếu bọn họ không đến, hoàn toàn có khả năng sống thật khỏe, người tới nói cho ta biết ta giết bọn họ đến cùng là sai còn là đúng. Tô Hàn thanh âm như là chấn lôi, truyền khắp chân trời. Bảo, hắn ngón tay chỉ hướng cái kia to lớn màu lửa đỏ phượng hoàng, bỗng nhiên mở miệng. Oanh, nổ thật to thanh âm tại lúc này truyền ra, cái kia phượng hoàng trực tiếp bạo thành vô số lưu quang. Này chút lưu quang liền như là thiên thạch từ trên bầu trời hạ xuống, mỗi một đạo hạ xuống, đều sẽ trên mặt đất dung ra một cái hố cực lớn động. Mà dung ra hố thời điểm, này chút lưu quang lại là nhanh chóng hóa thành hỏa diễm, oanh một tiếng hướng phía bốn phía bao phủ. Không có người nào có thể thoát khỏi một kiếp này, chỉ có Kiếm Vân Tiên, Hồ Lô lão nhân cùng với có hạn hơn 10 long thần cảnh, nhanh như gió thăng lên hư không, mới tránh khỏi ngọn lửa kia ăn mòn. Mà phía dưới tiếp cận 10 vạn người, toàn bộ đều tại đây khắc thân thể hóa thành hư vô. Không có kêu thảm truyền ra, toàn bộ màn sáng phong tỏa phía dưới, ngoại trừ hỏa diễm nổ vang, chính là từng đạo thể xác bị thiêu đốt tiếng xèo xèo âm. Nồng đậm xương máu tại lúc này phun trào đến hư không, loại kia mùi huyết tinh, để cho người ta khó mà chịu đựng, buồn nôn muốn ói. Những người này đầu vẫn như cũ lưu lại, Tô Hàn bàn tay lớn vung vẩy, cái kia dây mây cấp tốc đem cho xuyên bên trên, theo Tô Hàn túm động, ở chân trời phía trên tung bay. Ma quỷ, đơn giản liền là ma quỷ, cực kỳ tàn ác, hào vô nhân tính, người này nếu là không bị thiên khiển, vậy cái này trời, hoàn toàn liền là phế vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư vị tiền bối còn không ra tay, đem người này cho đánh giết. Từng đạo gầm thét cùng kêu sợ hãi, theo thần dược sơn nhập khẩu bên ngoài truyền đến. Những tán tu kia thậm chí đều quên thân phận của mình, quên đi tu vi của mình, quay đầu đi hướng vẫn như cũ còn đang quan sát Đoạn Vân Sơn đám người hô quát. Mà Đoạn Vân Sơn đám người, đồng dạng là trong lòng nhảy lên, đối ở trước mắt một màn này, cảm thấy có chút không dám tin tưởng. Tô Hàn giận dữ tàn sát 10 vạn người, cái kia đếm không hết đầu thật sâu khắc ở trong lòng bọn họ, để bọn hắn cả đời khó quên. Hiu, rốt cục cái kia chiến thần tông Ngu Thất thân ảnh chớp động chạy về phía thần dược sơn. Cùng lúc đó, Đoạn Vân Sơn, Đoan Mộc Lâm đám người cũng đều là không có chút do dự nào, đồng thời hướng phía thần dược sơn phóng đi. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.